Kiêu hãnh và định kiến. Tác giả Jane Austen. Người dịch Diệp Minh Tâm. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 3, chương 5. Khi họ đánh xe ra khỏi thị trấn, ông cậu nói với cô: Elizabeth à, cậu đã nghĩ qua vụ việc nên sau khi xem xét nghiêm túc, bây giờ thật tình có thể sẵn sàng xét đoán sự việc tốt hơn, cũng như chị cháu đã xét. Cậu nghĩ không có lý do nào một anh trai trẻ lại muốn kết hôn với một cô gái không có của hồi môn và cũng không có bạn bè, trong khi cô thật sự đang ở với gia đình ông đại tá của anh. Liệu anh ấy có thể trông cậy bạn bè của anh sẽ giúp hay sao? Sau khi đối đầu với đại tá Foster, liệu anh ấy có nghĩ mình sẽ bị trung đoàn thông chi không? Hành vi của anh ấy không đáng để gánh lấy những rủi ro. Gương mặt lộ nét vui tươi trong phút chốc. Elizabeth thốt lên: Cậu thật sự tin như thế à? Bà Gardiner nói: Thật tình, mới bắt đầu nghĩ như cậu của cháu. Đây là lỗi lầm quá nặng về lễ nghi, danh dự và quyền lợi, đến nỗi không đáng để anh ấy phạm lỗi. Mợ không thể nghĩ Wickham lại tồi tệ đến thế. Dizzy à, chính cháu còn màng đến anh ta. Cháu tin anh ta có khả năng làm như thế hay không? Có lẽ anh ấy không bỏ qua quyền lợi của mình, nhưng cháu tin anh ta có thể phó mặc mọi điều khác. Nếu đúng thế thì đành vậy, nhưng cháu không dám hy vọng. Tại sao họ không đi Scotland nếu đúng là như thế? Ông Gardiner đáp: Trước nhất, không có bằng cớ xác đáng cho thấy họ không đi Scotland. À, riêng việc họ thay xe chạm để chuyển qua xe cho thuê cho phép ta đoán ra. Hơn nữa, người ta không tìm ra dấu vết hai người dọc phố Barnet. Được rồi, thế thì giả dụ họ đang ở tại London, có lẽ họ ở đấy với mục đích ẩn náu, chứ không vì mục đích ngoại lệ khác. Hẳn là hai người đều không có nhiều tiền, và họ có thể nghĩ ra rằng cưới nhau ở London thì ít tốn kém hơn là ở Scotland, tuy chậm. Nhưng tại sao lại giữ bí mật cơ chứ? Tại sao lại sợ bị phát giác? Tại sao không kết hôn trong riêng tư? À không, không có lý do nào. Theo lời Jane kể, người bạn đặc biệt nhất của anh tin rằng anh không bao giờ có ý định kết hôn. Wickham sẽ không bao giờ cưới người nào ít tiền. Anh không có khả năng tài chính để làm việc này. Thế nên, Lydia có tài sản gì? Có đặc điểm gì hấp dẫn ngoài tuổi trẻ, sức khỏe và tính vui tươi, hầu có thể khiến cho anh ta từ bỏ mọi cơ hội có một cuộc hôn nhân giàu có? Còn chuyện nỗi e ngại bị quân đội ghét bỏ vì dắt gái trốn đi trong ô nhục sẽ kiềm chế anh ra sao? Cháu không thể phán xét, vì cháu không biết gì về những hậu quả của tình huống này. Về điều cậu phản bác kia, cháu e không có cơ sở. Lydia không có anh em trai để mong được giúp đỡ. Còn từ thái độ của bố cháu, từ thói lười biếng của ông ấy và không để ý nhiều đến những gì đang xảy ra trong gia đình, anh ta có thể nghĩ rằng ông ấy sẽ làm càng ít càng tốt, và nghĩ càng ít càng tốt về việc này, như mọi người bố khác trong chuyện như thế này. Nhưng liệu cháu có thể nghĩ rằng Lydia sẽ bị mất mát rất nhiều, ngoại trừ tình yêu của anh ta, đến nỗi nó cam lòng sống với anh ta theo cách thức nào đấy khác hơn là trong hôn nhân hay sao? Đôi mắt ngấn lệ, Elizabeth đáp: Có vẻ như, và đây là điều ngỡ ngàng nhất, rằng lương tri của một người chị về lễ nghi và đạo đức nên nhìn nhận mình có hồ nghi. Nhưng thật tình, cháu không biết phải nói thế nào. Có lẽ cháu không công tâm với em cháu, nhưng nó còn quá trẻ. Nó chưa từng được dạy dỗ phải suy nghĩ thế nào về những vấn đề nghiêm túc. Trong vòng nửa năm qua, không, trong vòng 12 tháng, nó không màng đến gì hơn là vui chơi và phù phiếm. Nó được phép sử dụng thời giờ theo cách thức biếng nhác nhất và nhẹ dạ nhất, và làm theo mọi ý tưởng mà nó bị tiêm nhiễm. Từ khi trung đoàn vừa đến đồn trú tại Meriton, đầu óc nó chỉ yêu đương, vui đùa và những sĩ quan. Nó làm mọi việc trong khả năng của nó để tơ tưởng và nói về đề tài này, để tạo ra, cháu phải gọi là gì đây, để tạo ra tính dễ mẫn cảm với tâm tư của nó, tâm tư khá sinh động theo lẽ tất nhiên. Tất cả chúng ta đều biết Wickham có đủ mọi bộ dạng và ngôn từ cuốn hút làm cho phụ nữ phải mê đắm. Bà mợ nói: Nhưng cháu có thấy Jane không nghĩ quá xấu về Wickham, nên không tin anh ta có khả năng làm được như thế. Jane có từng nghĩ xấu về ai không chứ? Trong khi không có bằng chứng, liệu chị ấy tin ai có khả năng làm được? Dù tư cách ra sao chăng nữa, nhưng cũng như cháu, Jane biết con người thật của Wickham là như thế nào. Cả hai chúng cháu đều biết anh ta phóng đãng trong tất cả ý nghĩa của phóng đãng. Anh ta không có lòng chính trực hoặc danh dự. Anh ta thích giả dối và lừa gạt. Ngạc nhiên về cách thu thập thông tin, Bà Gardiner thốt lên. Cháu thật sự biết hết những chuyện này à? Elizabeth đỏ mặt nói. Cháu thật sự biết. Ngày nọ, cháu nói với mợ về cách cư xử của anh ấy đối với anh Darcy. Chính mợ khi lần trước đến Longbourn đã nghe anh ta nói gì với anh Darcy, vốn là người đã đối xử với anh ta một cách khoan dung và hào phóng. Còn có những trường hợp khác mà cháu không thể. Những trường hợp không đáng cho anh ta nhắc đến. Nhưng anh ta đã nói dối liên tục về gia tộc Pemberley. Từ những gì anh nói về cô Darcy, cháu đã nghĩ cô ấy là người con gái kiêu hãnh, kỹ tính, khó chịu. Tuy thế, bản thân anh ta vẫn biết điều trái ngược. Đáng lẽ anh ta phải biết cô ấy dễ thương và khiêm tốn như chúng ta đã thấy. Nhưng Lydia không hề biết gì cả sao? Có lẽ nào con nhỏ không biết những gì mà cháu và Jane xem ra hiểu rất rõ. Vâng, đúng như thế. Vì đây là điều tệ hại nhất. Chính cháu cũng có lúc không rõ sự thật, cho đến khi cháu đến Kent, gặp anh Darcy và em họ của anh ấy, đại tá Fitzwilliam. Khi cháu trở về nhà, trung đoàn đang chuẩn bị rời Meriton trong một hoặc hai tuần. Do chuyện này, cả Jane và cháu nghĩ cần thiết phải làm cho nó sáng mắt ra về tư cách của anh ta. Cháu không bao giờ ngờ nó có thể bị lừa dối. Cháu đã không nghĩ đến hậu quả như thế này, trong khi mợ có thể dễ dàng nghĩ ra. Thế thì mợ nghĩ cháu không có lý do để tin rằng khi đi Brighton, họ đã có tình ý với nhau, phải không? Cháu không thấy có lý do nào cả. Cháu không nhớ đã thấy dấu hiệu gì về tình cảm giữa hai người. Khi anh ta mới gia nhập lực lượng dân quân, con nhỏ mến anh ta rồi. Nhưng tất cả chúng cháu cũng thế. Mọi cô gái tại Meriton hay chung quanh đấy đều mê mết anh ta trong hai tháng đầu. Nhưng anh ta không hề đối xử đặc biệt với nó qua bất kỳ cử chỉ chăm chút nào. Vì thế, sau giai đoạn cảm mến điên cuồng, con nhỏ không còn mến anh nữa. Còn những người khác trong trung đoàn đối xử với nó đặc biệt hơn nên nó mến hơn. Dù cho không có nhiều điều gì mới lạ, thêm vào những lo âu, hy vọng và phỏng đoán, không ai có thể gạt bỏ những tâm tư này được lâu trong suốt cuộc hành trình. Tâm trí Elizabeth luôn vướng bận, bị dằn vặt vì mọi khổ não và tự trách móc. Không lúc nào cô cảm thấy thoải mái hoặc tạm quên vụ việc. Ba người di chuyển càng nhanh càng tốt. Sau khi ngủ qua đêm trên đường, họ về đến Longbourn vào giờ ăn tối ngày hôm sau. Elizabeth an tâm nghĩ Jane hẳn đã không âu lo vì phải chờ đợi lâu. Các đứa trẻ gia đình Gardiner đang đứng trên thềm nhà khi họ đánh xe vào. Và khi chiếc xe chạy đến ngạch cửa, bọn trẻ mặt sáng lên, nhảy cũng cỡn chào đón họ. Elizabeth nhảy xuống khỏi xe, hôn vội mỗi đứa trẻ, chạy vào tiền sảnh, trong khi ông bà Gardiner đang bận bịu với các con của họ. Và Jane đang chạy từ phòng bà mẹ xuống các bậc thang lầu. Elizabeth trìu mến ôm lấy chị, nước mắt ràn rụa, nhưng không bỏ phí thời khắc nào. Cô hỏi có thêm tin tức gì của hai kẻ bỏ đi trốn không? Jane đáp, chưa, nhưng bây giờ có cậu đến đây, chị mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bố đi thành phố rồi à? Vâng, ông đi hôm thứ ba, như chị nói trong thư. Chị được tin bố thường chứ? Nhà chị được tin một lần, bố viết cho chị vài dòng hôm thứ tư, nói đã đến nơi bình yên. Ông chỉ thêm rằng sẽ không gửi thư nữa, nếu không có tin gì quan trọng. Còn mẹ, bà thế nào? Tất cả gia đình ra sao? Chị tin là mẹ chịu đựng khá, tuy tinh thần bà đang bị khủng hoảng. Bà đang nằm trên lầu, sẽ rất vui được gặp lại tất cả. Cảm ơn Chúa, Mary và Kitty đều bình thường. Elizabeth thốt lên, nhưng còn chị ra sao? Trông chị tái xanh, chị đã phải trải qua bao khổ sở. Nhưng cô chị trấn an rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh. Câu chuyện của họ bị ngắt quãng khi ông cậu và bà mợ bước vào. Jane chạy đến tiếp đón và cảm ơn họ với nụ cười chen lẫn những giọt nước mắt. Khi tất cả vào phòng gia đình, hai ông bà lặp lại cùng những câu hỏi của Elizabeth và thấy Jane không có tin tức gì mới. Tuy nhiên, hy vọng lạc quan từ con tim hiền hòa của cô vẫn còn. Cô vẫn mong mọi chuyện sẽ chấm dứt tốt đẹp và mỗi buổi sáng sẽ nhận được một lá thư của Lydia hoặc ông bố để giải thích những việc hai người đã làm và có lẽ để báo tin về hôn lễ. Sau vài phút chuyện trò, họ cùng nhau đi lên phòng bà Bennet. Bà tiếp đón theo cách họ có thể đoán trước, với nước mắt và lời lẽ than van, thóa mạ tư cách của Wickham, rên rỉ về những khổ sở và ngược đãi mình đang chịu đựng. Bà trách móc mọi người, trong khi người kém hiểu biết đã nuông chiều những lỗi lầm của con gái, đáng lẽ phải tự trách mình. Bà nói, nếu mọi người nghe theo ý kiến của tôi

ông ấy không biết họ không đi Scotland. Ngay khi được tin, ông đi càng nhanh hơn. Còn Danny có tin chắc Wickham sẽ không chịu kết hôn không? Anh ấy có biết gì về chuyện hai người sẽ bỏ trốn không? Đại tá Foster có gặp anh Danny không? Có, nhưng khi bị ông ấy cật vấn, anh nói không biết gì về kế hoạch của hai người, không cho ý kiến nào về chuyện này. Anh ấy không lặp lại điều anh ấy tin họ sẽ không kết hôn. Và từ việc này, chị hy vọng trước đây anh đã hiểu nhầm. Em nghĩ, trước khi đại tá Foster đến đây, không ai trong gia đình hồ nghi họ sẽ thật sự kết hôn, có phải thế không? Làm thế nào mà ý nghĩ như thế lại len vào đầu óc chúng ta được? Chị cảm thấy một chút lo lắng, một chút e sợ về hạnh phúc của con nhỏ trong cuộc hôn nhân với anh ta, vì chị biết tư cách của anh ta không bao giờ cũng tề chỉnh. Cả bố và mẹ đều không biết gì về điều này. Hai ông bà chỉ nghĩ cuộc hôn nhân quá khinh suất. Rồi vì tự hào biết nhiều hơn những người khác, Kitty tiết lộ rằng trong lá thư cuối cùng của Lydia, con nhỏ đã chuẩn bị tư tưởng cho chị nó về chuyện này. Có vẻ như Kitty đã biết trước rằng họ có tình ý với nhau trong nhiều tuần, nhưng không phải từ trước khi họ đi Brighton, đúng không? Đúng thế. Dường như chính đại tá Foster có ý nghĩ không tốt về Wickham, phải không? Ông ấy có biết con người thật của cậu Wickham không? Chị phải công nhận rằng ông nói về Wickham không tốt như là lúc trước. Ông tin anh là con người khinh suất và hoang phí. Từ khi chuyện buồn này xảy ra, người ta nói anh ta còn thiếu nhiều món nợ tại Meriton. Nhưng chị hy vọng chuyện này không đúng. Ôi Jane, nếu hai chị em ta không quá kín đáo, nếu chúng mình đã kể cho mọi người nghe những gì chúng mình biết về anh ta, thì đáng lẽ chuyện này đã không xảy ra. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn thật. Nhưng vạch trần những lỗi lầm cũ của người mà không biết tâm tính họ hiện giờ ra sao thì có vẻ như không được công tâm. Chúng mình đã xử sự với tâm ý tốt nhất. Đại tá Foster có kể gì về nội dung trong lá thư của Lydia gửi cho vợ ông không? Ông đã mang lá thư ấy đến đây cho nhà đọc. Rồi Jane lấy ra lá thư và trao cho Elizabeth. Nội dung lá thư như sau: Harriet thân yêu, chị sẽ cười khi biết em ra đi, và em không thể nhịn cười khi nghĩ đến vẻ ngạc nhiên của chị vào sáng mai, ngay sau khi em vắng mặt. Em định đi Gretna Green, vì nếu chị không đoán ra em đi với ai, em sẽ nghĩ chị là người khờ dại. Vì trên đời chỉ có một người mà em yêu, anh ấy là một thiên thần. Em sẽ không bao giờ được hạnh phúc khi không có anh ấy, nên em xin chị đừng lo lắng cho em. Nếu chị không chấp nhận việc em ra đi, cũng xin chị đừng báo tin cho Long Bon về chuyện này, vì em muốn dành cho họ ngạc nhiên lớn hơn khi viết cho họ và ký tên Lydia Wickham. Quả là một chuyện đùa hay ho, chắc em sẽ cười ngất mà không thể viết được. Xin chị cáo lỗi cho anh Pratt hộ em, bảo anh ấy em sẽ rất vui được khiêu vũ với anh ấy vào buổi dạ hội đầu tiên em gặp lại anh. Em sẽ xin gửi trang phục cho em khi em đến Long Bon, nhưng em xin chị nhắn Sally vá lại đường rách trên chiếc áo Marcy Muslin trước khi gửi đi. Tạm biệt, xin cho em gửi lời hỏi thăm đại tá Foster. Em hy vọng anh chị sẽ nâng cốc chúc mừng chuyến đi của em. Cô bạn nhỏ của chị, Lydia Bennett. Khi đọc xong lá thư, Elizabeth kêu lên: Ôi hồ đồ, cái con Lydia hồ đồ. Cái thư gì thế, viết ra vào lúc này? Nhưng ít nhất, thư cho thấy con nhỏ đã nghiêm túc về mục đích của chuyến đi, cho dù sau đấy anh ta thuyết phục nó theo cách nào khác. Về phần nó, đây không phải là ý đồ ô nhục. Ông bố tội nghiệp, không hiểu ông đã nghĩ thế nào. Chị chưa từng thấy ai bị sốc đến thế. Đọc xong thư, ông không thể nói nên lời trong cả 10 phút. Mẹ bị ngã bệnh lập tức, cả nhà đều hoang mang. Elizabeth thốt lên: Ôi Jane, ngay sau ngày đầu tiên, trong số gia nhân có ai biết về toàn bộ vụ việc không? Chị không rõ, chị hy vọng không ai biết, nhưng rất khó dự kín trong thời gian ấy. Mẹ mình bị hoảng loạn, và tuy chị cố gắng chăm sóc bà trong khả năng có thể, chị e mình đã không làm được gì nhiều như mong muốn. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện kinh khủng có thể xảy đến là chị mất hết tinh thần. Việc chăm sóc mẹ là quá sức chị rồi, chị trông không được khỏe. Ôi, nếu em được ở bên chị lúc ấy, em có thể chia sẻ với chị mọi nặng nhọc và âu lo. Mary và Kitty ngoan lắm, chị tin chúng nó có thể chia sẻ công việc, nhưng chị không muốn chia sẻ. Kitty có phần yếu đuối và nhạy cảm, còn Mary phải học hành nhiều, nên chị không muốn giờ nghỉ ngơi của nó bị gián đoạn. Dì Philip đến nhà mình thứ ba, sau khi bố đi, và có nhã ý lưu lại với chị đến thứ năm. Bà giúp đỡ nhiều và là nguồn an ủi quý báu cho chúng ta. Phu nhân Lucas cũng rất tốt. Bà đi bộ đến đây sáng thứ tư để an ủi mọi người và ngỏ ý muốn cho một cô con gái của bà đến giúp đỡ nếu ta cần.

Nếu cô không biết gì về Darcy, hẳn cô sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi nhục nhã do Lydia gây ra. Cô nghĩ việc này giúp cô tránh được một hai đêm mất ngủ. Khi về đến nhà, ông Bennet hoàn toàn có mọi vẻ bề ngoài điềm đạm thường nhật. Ông cũng ít nói như theo thói quen, không đả động đến vụ việc đã buộc mình phải ra đi. Và sau một thời gian, các cô con gái mới có đủ can đảm hỏi han ông. Vào buổi chiều, khi ông dùng trà với các con mình, Elizabeth bắt đầu câu chuyện. Và rồi, khi cô tỏ ý ái ngại về sự chịu đựng của người cha, ông trả lời: "Đừng nói gì về chuyện này, ai chịu khổ sở nếu không phải là bố. Chuyện này do bố gây ra, bố phải cảm thấy điều đó." Elizabeth đáp: "Bố không nên quá khắt khe với chính mình. Con có thể cảnh báo cho bố biết về tai họa như thế này. Bản chất con người dễ bị sa vào đấy. Không, Lizzie à, ít nhất một lần trong đời hãy để bố tự cảm thấy mình là người có lỗi. Bố không sợ bị mặc cảm vì tư tưởng này. Chẳng bao lâu nó sẽ qua đi. Bố có nghĩ hai người đang ở tại London không? Có, họ có thể lẩn trốn kín đáo như thế ở nơi nào khác được chứ?" Kitty thêm: "Lydia đã từng tỏ ý muốn đi đến London." Ông bố nói khô khan: "Thế thì nó vui rồi. Nơi ăn trốn ở của nó ở đấy, có lẽ sẽ được lâu dài." Im lặng một chốc, ông tiếp: "Lizzie à, bố không mang ý nghĩ gì xấu về con, vì vào tháng năm rồi, con đã có lý khi khuyên can bố. Với biến cố này, những lời khuyên của con cho thấy óc suy nghĩ của con là khá lắm." Họ bị ngắt quãng bởi cô Bennet đến để lấy một ít trà cho bà mẹ. Ông thốt lên: "Đây là cuộc diễu hành. Cũng tốt thôi, tạo tính cách thanh lịch như thế cho vận hạn không may. Một ngày nào đấy, bố sẽ làm như thế. Bố sẽ ngồi trong phòng đọc sách, đội mũ ấm và mặc áo đánh phấn, và gây thêm càng nhiều rắc rối có thể được. Hoặc có lẽ, bố sẽ đợi đến khi Kitty bỏ nhà trốn đi." Kitty nói một cách cáu kỉnh: "Papa, con sẽ không bỏ nhà đi trốn. Nếu con đi Brighton, con sẽ xử sự tốt hơn Lydia." "Con mà đi Brighton, bố không dám cho con đến gần Eastbourne, ngay cả khi đánh cuộc 50 bảng. Không, Kitty à, cuối cùng bố đã học được tính cẩn thận, và con sẽ thấy hậu quả của chuyện này. Không một sĩ quan nào được phép bước vào nhà này nữa, ngay cả đi ngang qua làng cũng không được. Cấm chỉ mọi buổi khiêu vũ, ngoại trừ con nhảy với một trong các chị của con. Con sẽ không bao giờ được bước ra khỏi cửa, nếu không chứng tỏ được rằng con đã có tư cách tốt trong 10 phút mỗi ngày." Kitty nghĩ mọi lời răn đe này đều nghiêm túc. Cô bắt đầu khóc. Ông bố nói: "Được được, đừng có giả vờ khổ sở. Nếu trong 10 năm tới con chứng tỏ là đứa con gái ngoan, bố sẽ dẫn con đi xem sĩ quan kiểm tra binh sĩ." Chương 7. Hai ngày sau khi ông Bennet trở về, lúc Jane và Elizabeth cùng nhau đi dạo phía sau ngôi nhà, hai cô thấy một bà gia nhân đi đến phía họ và nghĩ rằng bà đi gọi họ vào gặp mẹ. Họ bước đến bà, nhưng bà nói với cô Bennet: "Xin lỗi cô vì tôi đã chen vào, nhưng tôi hy vọng cô có thể có tin mừng từ thành phố, nên tôi tự tiện đến để hỏi." "Bà Hugh, bà nói gì thế? Chúng tôi không nghe tin gì từ thành phố cả." Bà Hugh sửng sốt thốt lên: "Cô ạ, cô không biết sao? Có một thư khẩn do ông Gardiner gửi đến cho ông chủ. Thư đến nửa giờ trước." Hai cô chạy vụt đi, quá nôn nóng nên không nói thêm gì được. Họ chạy qua tiền sảnh vào phòng ăn sáng và qua phòng đọc sách, đều không tìm thấy ông bố, và định chạy lên cầu thang nhưng gặp ông quản gia. Ông này nói: "Nếu hai cô định đi tìm ông chủ, ông ấy đang đi ra phía vườn cây." Hai người lập tức chạy trở lại qua tiền sảnh và vượt qua bãi cỏ, thấy ông bố đang đi về phía khoảnh rừng nhỏ ở một bên bãi tập ngựa. Jane không có sức bền nên dần dần bị bỏ lại phía sau, trong khi Elizabeth chạy đến ông bố thở hổn hển: "Này papa, có tin tức gì thế? Tin gì? Có nhận được thư của cậu con không?" "Có, bố có nhận được thư khẩn." "À, thư báo tin ra sao? Tốt hay xấu?" Ông bố rút lá thư trong túi ra. "Có tin gì tốt mà trông mong cơ chứ? Nhưng có lẽ con vẫn muốn đọc." Elizabeth vội giật ngay lấy lá thư trong tay ông. Lúc này, Jane đã chạy đến nơi. Ông bố bảo: "Con đọc to lên, vì bố không biết rõ lắm thư muốn nói gì." "Phố Gletscher, thứ hai, ngày mùng 2 tháng 8. Ông anh thân thương, cuối cùng tôi có thể gửi đến ông anh vài tin tức về cháu gái của tôi. Và nói chung, tôi hy vọng tin này sẽ làm cho anh vui. Sau khi anh ra về vào thứ Bảy, tôi may mắn tìm ra nơi hai người trú ngụ ở London. Tôi sẽ kể chi tiết khi chúng ta gặp lại nhau,